Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 207, Tuyệt Sử Phùng Sinh phá gậy gỗ. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca cũng không biết muốn hóa cái gì chăng, nhưng là làm tạo hình đối bọn hắn tới nói là rất chuyện đơn giản. Chỉ là nhìn thoáng qua những cái này như là quỷ hồn đồng dạng đồ vật bản thể, cư nhiên là phù triện khôi lỗi, Thanh Nguyệt sư tỷ phù đạo lại tinh tiến. Chỉ là này thẩm mỹ phương hướng rất là cá tính, chờ hắn cho mình vẽ lên cái khô lâu trang sau mới biết được. Kỳ thật toàn bộ Phong Quỳnh Môn bị Thanh Nguyệt giả thiết thành một cái cỡ lớn kịch bản trò chơi, mà trưởng môn sư bá bọn họ kỳ thật chính là NPC. Cụ thể có nào NPC, Thanh Nguyệt sư tỷ cũng không có nói, chỉ là nói cho hết thảy nhân viên tham dự hào hào ở tại chỗ của mình chờ lệnh là được. Bởi vì lấy Lạc Xanh Ca trước đó lại sân vẫn luôn có, cho nên hai người cũng không tiếp tục một lần. Trong lúc nhất thời Vân Phi Dương cảm thấy lần lượt sợ hãi. Dù sao người chế tác là Thanh Nguyệt sư tỷ, không có Lạc Xanh Ca cường đại vũ lực giá trị, hắn một cái nhỏ yếu phù tu có chút không có lực lượng. Thiên đạo, ngươi còn nhỏ yếu. Bỗng nhiên toàn bộ màn trời đen lại, một đóa ánh lửa u lam xuất hiện tại trước mắt. Vân Phi Dương không cho phép đánh run một cái, mặc dù biết đều là giả, cũng sẽ không xuất hiện cái quỷ gì a quái a. Cùng, chính hắn vẫn là cái tu sĩ, nhưng chính là bản năng sẽ biết sợ. Hắn giọng một cái, đưa tay đụng một cái kia ngọn lửa màu xanh lam. Tiếp theo ngạch liền nghe được đến tự Thanh Nguyệt sư tỷ thanh âm. Trò chơi bắt đầu, mắt tối sầm lại, trang cảnh trong nháy mắt biến đổi. Hắn phong khởi hải nội hết thảy thiết trí đều phát sinh biến hóa. Đây là cỡ lớn ảo giác phù trận, mà lại là căn cứ hiện thực hoàn cảnh diễn biến ảo giác. Lợi hại, xem ra Thanh Nguyệt sư tỷ gần nhất xác thực đột phá. Chẳng trách muốn tiếp nhận cái gì Tết Trung Nguyên hoạt động. Kỳ thật chính là muốn thử xem mình lực lượng đi, thuận tiện cho đại gia mang đến một lần trò chơi cùng trên việc tu luyện thể ngộ không. Cái sau nhưng thật ra là không có. Vân Phi Dương khóe miệng có chút câu một chút, đi vào đại biến dạng động phủ. Bên trong ngoại trừ bồ đoàn cùng một cái điểm ngọn đèn cái bàn bên ngoài, chỉ có một quyển sách. Toàn bộ sơn động trống rỗng, rất có một phen khổ tu sĩ phong thái, nhưng là giờ phút này lại có một tia lạnh, không sức sống. Vân Phi Dương hướng quyển sách kia nhìn sang, văn bản thượng thình lình vẽ một cái đỏ tươi quái vật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong miệng phun ra ngọn lửa rừng rực, vừa thượng là một mảnh hỗn độn, từng người tại hỏa diễm bên trong giãy giụa. Khắp nơi trên đất vết thương cùng trên mặt mọi người đau khổ dáng vẻ. Hiển nhiên là quái vật kia thủ bút. Đây là cái gì? Vừa muốn đưa tay dây vào, bỗng nhiên một trận gầm rú vang lên. A a tương đương, bỗng nhiên, một tiếng sởn tóc gáy tiếng kêu theo dưới chân của hắn truyền đến. Chỉ thấy bùn đất bên trong, một cái hiện ra một cỗ hôi thối đầu chọc trực tiếp đưa ra ngoài. Vẫn chưa tới một giây, liền đã theo dưới nền đất chui ra. A, Vân Phi Dương theo bản năng lui lại một bước, không cẩn thận ngắn ngủi kêu một tiếng. Thứ này, hắn thế mà hoàn toàn không cảm ứng được. Là ảo giác sao? Không đúng, phù triện khôi lỗi, chân tướng chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện. Vân Phi Dương hai mắt hóa thành hoàng kim. Quái vật kia bản chất liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cư nhiên là luyện khí cùng phù triện khôi lỗi kết hợp thể. Dựa vào, Thanh Nguyệt sư tỷ đây là tìm Tuân Thiên sư thúc hỗ trợ sao? Mấy đạo phù triện ném ra, phát hiện không hề có tác dụng sao? Vân Phi Dương dùng sức đem sách trong tay hướng phía cương thi ném đi. Sau đó ba chân bốn cẳng vọt tới sơn động cửa trước. Thế nhưng là làm hắn tuyệt vọng chính là, cửa thình lình đứng một cái khác cương thi, thoáng cái bắt hắn cho ngăn ở cửa. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể theo một cái vừa vặn đứng tại cửa cương thi bên cạnh. Chui ra đi, mấu chốt là, vì cái gì vừa mới phù triện của hắn không có tác dụng gì. Trước có ngăn cửa, đằng sau có truy binh. Hắn thoáng cái bị phá hỏng tại trong sơn động. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, vọt thẳng đến cái bàn một bên, vừa vặn đem trong phòng cương thi cho vây quanh cái bàn một bên khác. Bành, một chút, hung hăng thăm dò tại trên mặt bàn, cái bàn thoáng cái liền xông ra ngoài, đụng vào cương thi trên người. Cương thi bị cái bàn đánh lui lại hai bước, sau đó lại là đột nhiên đạp mấy cước. Cương thi thoáng cái bị cái bàn bức lui đến trên vách tường. Cắm ở vách tường cùng cái bàn trong lúc đó, hắn lập tức cầm lấy bên cạnh bồ đoàn, gào thét một tiếng hướng phía cửa cương thi vọt tới. Oanh, bỗng nhiên, sau lưng của hắn nổ vang, theo đầu gỗ thảm liệt rên rỉ, chỉ thấy bị Trần Phong kẹp lại cương thi đã phẫn nộ thoát ly cái bàn khống chế. Chính gầm thét hướng phía hắn lao đến, Vân Phi Dương trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt kim quang. Tất cả mọi chuyện khoảng chừng cương thi ba bước trong lúc đó hoàn thành. Vân Phi Dương đi tới cửa, kia cương thi mới miễn cưỡng đi vào cửa tới, bởi vì lấy không biết kia đụng phải cương thi có phải hay không sẽ phát động cái gì giả thiết. Vân Phi Dương cũng không dám trực tiếp liền dùng thân thể dây vào. Ai biết cái trò chơi này rốt cuộc là thứ đồ gì? Thanh Nguyệt sư tỷ cái gì đều không có nói rõ ràng, liền đem bọn hắn cho ném đến nơi này mặt. Thế này sao lại là cái gì Tết Trung Nguyên? Căn bản chính là trò chơi sinh tồn tốt a. Vân Phi Dương đem bồ đoàn hung hăng đập vào cương thi trên đầu. Bồ đoàn cũng là đủ rắn chắc, đúng là hoàn toàn không có tổn hại. Hoàn toàn này chất liệu bản thân hẳn là có kiên cố tính. Kia cương thi bị to lớn lực trùng kích cho ném tới một bên. Vân Phi Dương lập tức nhảy qua ngã trên mặt đất cương thi, vọt tới cửa. Thế nhưng là trước mặt lại không phải hy vọng, mà là địa ngục. Chỉ thấy hai con cương thi chính chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, phân biệt theo ngoài cửa tả hữu bao vây. Ở giữa chỉ có lưu lại một cái khe. Thế nhưng là cũng là bởi vì Vân Phi Dương ngây người một lúc, hai con cương thi bả vai khép lại lên, cuối cùng một đạo chạy trốn khe nhỏ biến mất. Ngoặc kép, rất muốn đánh người. Đột nhiên Vân Phi Dương cảm giác chính mình dẫm lên một cái tròn vo đồ vật, cúi đầu vừa nhìn là một cái đầu gỗ. Cũng mặc kệ những cương thi kia lập tức liền muốn bổ nhào vào trên người, chuẩn bị đem gậy gỗ cho nhặt lên. Cái đồ chơi này xuất hiện có chút đột ngột, nếu là hắn đoán không sai, tại trước mắt hoàn cảnh này bên trong, công kích của hắn đối những cương thi này là vô dụng, nhưng là mượn nhờ chung quanh đồ vật liền sẽ sinh ra công kích. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ công kích liền thật không có đạt hiệu quả. Căn cứ, chân thực chi nhãn, quan sát đến xem, vấn đề này liền xuất hiện tại này phù triện khôi lỗi chủ yếu bên trên. Tất cả đều là Tuân Thiên Sư thúc thủ bút, kỳ thật những khôi lỗi kia không phải là không có bị thương tổn, chỉ là đem tổn thương trình độ nhất định cho thu thập lại. Đại khái không ngoài sở liệu sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Mặc dù vẫn sẽ có hao tổn, nhưng là đoán chừng Tuân Thiên Sư thúc tùy thời xem xét những thứ này tình huống mà đối đãi chữa trị. Vân Phi Dương vừa nghĩ, nhặt lên cái kia gậy gỗ, bỗng nhiên một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chúc mừng ngươi tìm được Khô Lâu Pháp Sư Pháp Trượng. Đây là một cái bị dùng để đệm bàn chân phá pháp trượng. Hắn giống như biết cái trò chơi này chơi như thế nào. Nhìn thoáng qua chính mình khô lâu trang phục, cho nên nói, hắn là khô lâu pháp sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,